Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, Tuyệt Linh Trận. Trực diện Huyền Tông, ta có thể bố trí một Tuyệt Linh Trận, trăm trượng phương viên bên trong, bất kỳ huyền linh đều không thể cho gọi ra đến. Nếu như vậy, kẻ địch ưu thế lớn nhất đã bị triệt tiêu, ta liền có sức đánh một trận. Hứa Dương vẻ mặt phấn chấn. Hắn tiếp tục tiến lên, rốt cuộc tìm được một mảnh tương đối bằng phẳng thổ địa. Hứa Dương khoanh chân ngồi dưới đất, 9 khối thượng phẩm huyền thạch từ trong nhẫn chứa đồ bay ra. Bố trí loại này có thể ảnh hưởng đến huyền tông nhân vật trận pháp. Chất liệu yêu cầu cực cao, kéo dài thời gian cũng có nhất định hạn chế. Hứa Dương thở ra một hơi, Tuyệt Linh trận là chính xác thiên giai trận pháp. Ẩn chứa 9981 đạo trận văn, vậy thì mang ý nghĩa muốn khắc họa 9981 viên trận phù mới có thể hoàn thành bày trận. Nếu có 81 khối thượng phẩm huyền thạch thì tốt hơn, đáng tiếc ta chỉ có 10 mấy khối. Như vậy, chủ yếu 9 đạo trận văn chọn dùng thượng phẩm huyền thạch, cái khác 72 đạo trận văn chọn dùng trung phẩm huyền thạch đi. Như vậy cấm trận uy năng bất biến, chỉ là kéo dài thời gian muốn rút ngắn một ít. Kỳ thực, có một loại nhất tỉnh huyền thạch bày trận phương pháp, đó chính là tâm thần họa phù, không cần vật dẫn, lại như Hứa Dương ở Đông Lai phân viện Liên Vân Phong đỉnh bày ra thiết tỏa lan giang đại trận, tụ tập thiên địa huyền khí. Chỉ có điều, tâm thần họa phù có rất đại cục hạn, Hứa Dương bây giờ tâm thần sức mạnh còn chưa đủ lấy để tâm thần vẽ bùa phương thức bố trí chính xác thiên giai trận pháp. Lấy ra một viên thượng phẩm huyền thạch, Hứa Dương hít sâu một hơi, tâm thần sức mạnh tuôn ra, trong đầu hồn tinh hơi rung động, phóng xạ ra một đạo màu xanh lam dây nhỏ. Ở đây khối thượng phẩm huyền thạch trên rơi xuống đệ nhất bút, kỳ thực cũng có thể trước tiên dùng chu bút miêu tả, lại lấy dao khắc khắc xuất trận vân, như vậy sẽ càng thêm dùng ít sức. Chỉ có điều làm như vậy quá chậm, hơn nữa thượng phẩm trận văn, huyền ảo tinh thâm, chú bút, giao khắc khó tránh khỏi có điều sai lệch. Tâm thần sức mạnh chậm rãi chảy xuôi mà ra, màu xanh lam dây nhỏ ở khối thứ nhất huyền thạch bên trên phác họa ra một đạo phiền phức trận văn. Ở phác họa sau khi hoàn thành, trở về Hứa Dương đầu óc hồn tinh, mơ hồ ánh sáng lóe lên. Thành công, có hồn tinh sau khi ta điều khiển tâm thần sức mạnh càng thêm tự nhiên. Nếu như hiện tại để ta phục khắc hắc diệu chiến giáp trên tuyệt phẩm huyền văn, ta sẽ rất dễ dàng phục khắc thành công. Chỉ có điều liên tiếp phục khắc 6 đạo tuyệt phẩm huyền văn sẽ không được rồi. Hứa Dương có chút hưng phấn, hắn cầm lấy khối thứ 2 thượng phẩm huyền thạch, bắt đầu đều đâu vào đấy địa phác họa phù văn. Mênh mông thanh khâu, một nhóm 3 người chạy như bay. Cầm đầu là nam tử to con Liễu Thiên Thụ, trong tay hắn nhấc theo một mập mạp thiếu niên cổ áo của ngươi. Người sau nhưng là một mặt sầu khổ, ở tại bọn hắn sau lưng, một bộ bạch y tào danh xung đi sát đằng sau. 3 người, xác thực nói là 2 người bay trốn cực nhanh, gào thét trong lúc đó, liền vượt qua một mảnh lại một mảnh bể nước, cách giày đạp ở trên mặt nước. Lưu lại đại quyển bộ vòng tròn nhỏ gợn sóng sóng gợn. Tu vi đến huyền sĩ cảnh giới, huyền lực giữ thể liền có thể ngắn ngủi lơ lửng giữa trời cất bước. Liễu Thiên Thụ cùng Tào Danh Sung đều là cao thủ, đăng bình độ nước, đạp tiết vô ngân cũng không phải việc khó. Chỉ là bể nước như dẫm trên đất bằng, nghe đồn kính hồ quỷ dị, càng là thực lực cao cường người, càng dễ dàng chết. Liễu Tông Sư, ta xem chúng ta vẫn là dẹp đường hồi phủ đi. Chấm ngoặc kép, mập mạp thiếu niên Trương Quyền Hành nhỏ giọng nói rằng, câm miệng cho ta. Liễu Thiên Thụ sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn quát mắng, nhiều hơn nữa miệng miệng lưỡi, ta bạt tai mạnh quất ngươi. Tào Danh Sung đổi chủ đề nói rằng, chúng ta bây giờ khoảng cách kính hồ phỏng chừng còn có 200 dặm, dựa theo chúng ta chạy như bay tốc độ, chỉ cần nửa giờ là có thể đến. Liễu Thiên Thụ bước chân liên tục, gật đầu nói, không sai, cái kia Hứa Dương lúc nào cũng có thể xuất hiện. Hừ, Tiểu bàn tử, nếu như đến Kính Hồ, nhưng không có phát hiện Hứa Dương tung tích, lão tử sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thống khổ. Sắc trời dần dần tối lại, Thanh Khâu trên cánh đồng hoang, ục ục chim trùng tiếng kêu vang lên. Liên tiếp, phía trước có người, Liễu Thiên Thụ bỗng nhiên dừng thân, tiện tay phong bế Trương Quyền Hành năng lực hoạt động, để hắn liền một câu nói đều nói không ra. Tào Danh Sung cũng dừng bước, dõi mắt nhìn lại, cách đó không xa một lam ảnh, nhảy vọt như bay, ngờ ngợ chính là Hứa Dương, là tiểu tử kia. Tào Danh Sung có chút phấn chấn địa nói rằng, hắn thập phần hưng phấn, khổ cực bố cục, rốt cục nhìn thấy con mồi xa lưới. Tào Danh Sung nội tâm kích động có thể tưởng tượng được. Không được, hắn thật giống phát hiện chúng ta. Liễu Thiên Thụ cả kinh nói. Chỉ thấy cái kia áo lam Hứa Dương bỗng nhiên dừng lại thân hình, hướng về phía sau nhìn tới. Liễu, Tào hai người sợ hết hồn, vội vã trốn ở một cây cây thấp sau lưng. Người nào? Quát khẽ một tiếng, Tào Danh Sung nghe được rõ rõ ràng ràng. Chính là Hứa Dương thanh âm của. Quả nhiên là Hứa Dương. Hắn đã phát hiện chúng ta, liền chắc chắn sẽ không đi Kính Hồ. Tào Danh Sung thấp giọng nói. Liễu Tông, mau tới, đừng làm cho tiểu tử này chạy. Liễu Thiên Thụ vội vàng gọi ra Huyền Linh. Hơn 10 trượng lớn lên rực hổ đập cánh bay ra, rơi vào trước mặt. Liễu Thiên Thụ nhấc theo Trương Quyền Hành nhảy lên, thuận lợi đem Tào Danh Sung lôi tới. Rực hổ rung trời điên cuồng hét lên, hai cánh đánh ra, hô hấp trong lúc đó cũng đã đuổi tới Hứa Dương. Nếu đã bị Hứa Dương phát hiện, cũng không cần kiêng kỵ khả năng này tồn tại hỏa ưng. Nếu như Hứa Dương bên người vẫn có hỏa ưng bảo vệ, vậy ta mặc kệ hiện tại chạy trốn vẫn là đi tới, đều là một chữ chết. Liễu Thiên Thụ sắc mặt dữ tợn, điều động rực hổ thầm nói. Ha ha, Hứa Dương hẳn là không hỏa ưng bảo vệ. Tào Danh Sung cười to nói. Bằng không, phía sau có một tên Huyền Tông điên cuồng truy đuổi. Hắn không có không chịu hoán hỏa ưng hộ thân đạo lý. Liễu Thiên Thụ cũng một mặt ung dung. Khổ tâm bố cục, muốn cho Hứa Dương thâm nhập Kính Hồ, chính là kiêng kỵ khả năng này sẽ xuất hiện hỏa ưng. Hiện tại xác nhận hỏa ưng không ở. Như vậy là phủ, hay không tiến vào Kính Hồ đã không quan trọng. Ngay tại chỗ đem Hứa Dương chém giết là lựa chọn tốt nhất. Oanh, đứng lại cho ta. Liễu Thiên Thụ hét lớn. Hứa Dương coi là thật đứng lại. Hắn chắp hai tay sau lưng, xoay người lại, lạnh lùng nhìn về trên bầu trời. Nhanh nhào mà đến rực hổ. Liễu Thiên Thụ đuổi tới Hứa Dương. Hắn cười ha ha, thu hồi rực hổ, bước nhanh đi tới Hứa Dương trước mặt năm trượng. Tiểu tử, mặc ngươi thiên phú tuyệt luân, ngày hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Hứa Dương nheo mắt lại hỏi, ngươi là Tào gia Huyền Tông, vẫn là Liễu gia? Hy vọng không phải Kim gia, bởi vì Kim Nghiêm gần nhất mới vừa bị ta giết chết. Liễu Thiên Thụ cười lạnh nói, nói cho ngươi biết, bản tông tên là Liễu Thiên Thụ, xuất thân Đông Lai Liễu gia, đương nhiệm Thanh Đào thành thú vệ tương quân. Liễu gia? Hứa Dương cười dơ dơ lên trong tay một quyển ố vàng quyển gia thú trục. Quyển này quyển sách là ta giết một người tên là Liễu Minh chuyện người được. Ngươi là muốn lấy về chứ? Liễu Thiên Thụ hàm răng khanh khách vang vọng, bỗng nhiên cười lạnh nói. Hứa Dương, ngươi đến bây giờ còn có thị không sợ gì? Đơn giản là cảm giác mình giết chết Huyền Linh bốn biến cao thủ, có ngang hàng Huyền Tông thực lực. Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, Huyền Tông trong lúc đó khác nhau rất lớn. Ta đã đạt tới Huyền Tông hậu kỳ, chỉ cần sức mạnh thân thể liền đạt đến 1500 quân. Ngươi không có một chút nào phần thắng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường